Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, Trung Oánh Oánh hối hận. Ông chấm ngoặc kép, một đạo xé rách tin tức móng vuốt, giống như ưng kích trường không giống như, mang theo từng đợt đáng sợ hô cướp âm thanh, đem không ít người màng nhĩ chấn động đến trận trận đau. Lưu Du hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nghĩ không ra nơi này vẫn còn có lợi hại như vậy võ giả. Yêu Yêu Đát nói, ở cái này thế đạo bên trên võ giả, chỉ bất quá cũng là giấy dán lão hổ, điểm một cái có thể phá. Lưu Du mộng một lần, Yêu Yêu Đát lúc này đụng tới, thế nhưng là để cho hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Bất quá Yêu Yêu Đát chớp mắt thời gian, liền đem vọt tới phản hồi thông tin đến Lưu Du trong đầu. Hắn vẹn vẹn cần vận dụng nửa giây, liền hiểu ý tứ trong đó. Lưu Du đối với cái này một đạo nhìn như kinh khủng công kích, liền né tránh đều chẳng muốn, đồng dạng cũng là một cái tát ra ngoài, giống như một bức tường quét ngang mà qua. Tin tức lướt lên, răng rắc một tiếng, cái kia cao lão ưng chảo thủ bỗng nhiên truyền đến xương gãy thanh âm. Ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Cao lão cố bất cập móng vuốt bên trên đau xót, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi sắc thái nhìn chằm chằm cái này bất quá 18, 19 tuổi thiếu niên. Ngươi không biết còn nhiều lấy đi. Lưu Du không có đối với hắn hạ tử thủ, vẻn vẹn làm cho đối phương hấp thu một chút giáo huấn mà thôi. Nếu như đối phương không thức thời, hắn không ngại triệt để phế hắn ưng chảo. Tốt, tất nhiên tiểu huynh đệ đảm phách như thế, ta Cao Mỗ hôm nay nhận thua, chỉ là hy vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Cao lão hành tẩu giang hồ bên trong nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ vừa mới Lưu Du không có hạ tử thủ. Hiển nhiên hắn là kiêng kỵ Lưu gia, sở dĩ hắn mới có cái kia lực lượng nói câu kia tự giải quyết cho tốt. Trên thực tế, Lưu Du cũng muốn rất chu toàn, dù sao hắn không phải có được phân thân người, không cách nào thời khắc đều bảo hộ tại thân nhân bên người. Không tốt đắc tội đến những đại thế lực kia quá chết. Chí ít, tại hắn mua được Huyền Vũ chi thuẫn trước đó, cuối cùng cao lão mang theo ngất đi Lưu thiếu rời đi phòng, có thể nói là vô thanh vô tức đến, tàn hoa bại liễu ra ngoài a. Bất quá chuyện này cũng chưa xong, Lưu Du là trùng sinh tới được người, Trần Vũ chỉ là điểm nhỏ này tâm tư hắn lại sao lại không biết. Trần Vũ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lưu Du ánh mắt dừng lại ở đứng ngồi không yên Trần Vũ trên người. Toàn lớp đồng học tựa hồ đều hiểu rõ ra chuyện gì xảy ra. Trách không được vừa mới hắn cao hứng bừng bừng ra ngoài mời cái kia Lưu thiếu. Nguyên lai là muốn Lưu Du hôm nay xấu mặt. Chỉ là đáng tiếc, hắn tính sai một bước. Mặc dù là Lưu thiếu, cũng không thể đem Lưu Du thế nào. Hơn nữa, Lưu Du đã vừa mới dùng hành động để chứng minh, trêu chọc đến người của hắn, là cái như thế nào kết quả. Cái kia tuyệt bích không phải một cái thảm chữ có thể hình dung được. Trần Vũ ngay trước toàn lớp trước mặt, bị Lưu Du như vậy chất vấn, trong lòng rất là khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lưu Du sợ hãi. Nếu là Lưu Du thực nghĩ phế hắn, như vậy trước mặt Lưu thiếu chính là một cái tiền lệ. Hắn nỗ lực bảo trì trấn định, hai cỗ run run đứng lên. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, hắn cảm giác đầu tiên đến nhân sinh tuyệt vọng mùi vị. Ngươi nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, tìm kiếm nghĩ cách làm ta, ngươi cho rằng ngươi có thể có mấy cái mạng? Lưu Du một bước một câu, đi tới Trần Vũ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng coi thường lấy hắn. Lưu Du, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Trần Vũ nhà thế nhưng là có được ngàn vạn tài sản. Ngươi nếu là làm loạn, Trần Bá Phụ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Mỹ Lệ run run nói, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du chính là một ác ma, nhưng Lưu Du đối với nàng mà nói, trực tiếp chính là không thèm để ý. Chỉ có Trần Vũ một người tại cười khổ trong lòng, hắn liền Lưu Thiếu cũng dám xuất thủ, nói phế liền phế, chẳng lẽ hội kiêng kỵ ta Trần gia? Bàn nhỏ ngàn vạn tài sản so với Lưu gia mà nói, quả thực liền không đáng giá được nhắc tới. Xem ở ngươi là đồng học phân thượng, ta sẽ không phế ngươi. Lưu Du giống như là phán quan một dạng, vô cùng uy nghiêm, ngữ khí thong dong lại mang theo một loại trưởng tính mạng người. Quyền sinh sát trong tay vị đạo, trong mắt không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái. Yên lặng xem kỹ lấy trước mắt cái này làm bộ đáng thương lêu lổng. Trần Vũ nghe vậy, lại là trong bóng tối buông ra thở ra một hơi. Chỉ cần không bị phế bỏ, hắn đã cảm thấy sinh mệnh thấy được quang minh. Nhưng là, ngươi định dùng cái gì chuộc về mệnh của ngươi? Lưu Du từ trước đến nay là cái có thù tất báo chủ. Hơn nữa hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Cường đại như Nam Lăng Tam Thiếu Lưu Thiếu muốn chạm nữ nhân của hắn, cũng là cực thảm kết quả. Hơn nữa, cái này Trần Vũ lại nhiều lần khiêu khích bản thân. Theo lý thuyết hắn là không thể tha thứ, nhưng là hắn cân nhắc đến tất cả mọi người là học chung lớp, lại là gần như tốt nghiệp thời khắc, hắn không hy vọng nhìn thấy Giai Lệ thương tâm. Quan Nhược Thu vẫn không có nói chuyện, giờ phút này thấy được Lưu Du dữ dội, trong lòng càng là lấy chính mình người học sinh này không có cách nào. Nhưng là nàng chú ý tới, Lưu Du rất quan tâm Trần Giai Lệ cảm thụ. Nếu không phải cân nhắc Trần Giai Lệ, chỉ sợ cái này Trần Vũ đã sớm bước lên Lưu Thiên theo gót. Sở dĩ, nàng hướng về phía Trần Giai Lệ lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Trần Giai Lệ tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trong lòng cũng không hy vọng Lưu Du làm được quá tuyệt. Liền cẩn thận đi đến Lưu Du bên người. Lưu Du ca, ta xem vẫn là thôi đi. Tất cả mọi người là đồng học. Tốt, theo ý ngươi, Lưu Du thay đổi khi trước lãnh đạm biểu lộ, hướng về phía Trần Giai Lệ lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Đại gia hỏa thấy thế, nguyên bản hướng về phía Lưu Du nổi lên kiêng kỵ tâm rốt cục chậm rãi lỏng xuống dưới. Đây là một lần cuối cùng, Lưu Du ánh mắt như mãnh hổ giống như nhìn chằm chằm Trần Vũ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Trần Vũ cuối cùng vẫn là một học sinh, hắn giờ phút này thừa nhận áp lực tâm lý vô cùng to lớn. Lại được biết Lưu Du hạ thủ lưu tình về sau, hắn một lần nữa định vị bản thân. Lưu Du không phải hắn có khả năng động, chớ nói chi là vượt qua, chỉ có thể là kính sợ tránh xa, không thể xâm phạm. Lưu Du ca, ta không muốn ở chỗ này chơi. Tốt. Ta dẫn ngươi đi Mỹ thực quảng trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Toàn bộ phòng thiếu một loại uy áp, lại nhiều hơn một phần ngưng trọng bầu không khí. Lắng đọng hai năm Lưu Du, tại nhận hết vô số mắt lạnh quang cùng người bên cạnh xa lánh về sau. Bây giờ chính thức tuyên cáo hắn quật khởi, những người khác cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú. Lấy cớ ly khai về nhà, mà Trung Oánh Oánh thì là trực tiếp không để ý tới Dương Tuấn. Một người chạy ra ngoài, nàng tâm tình vào giờ khắc này rất loạn, có phải hay không lúc trước dũng cảm một chút, đi thổ lộ, có lẽ tại Lưu Du bên người không phải Trần Giai Lệ mà là bản thân đâu. Thế nhưng là bây giờ cảm nghĩ trong đầu cái này, có phải là quá muộn hay không? Cuối cùng Dương Tuấn bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài truy, bất quá rất nhanh, hắn liền điện thoại trở về, nói chung Oánh Oánh không tìm được. Lưu Mỹ Lệ lo lắng, liền thỉnh cầu Trần Vũ lái xe cùng đi tìm. Trung Oánh Oánh tâm tư, có lẽ Dương Tuấn không rõ ràng lắm, vừa vặn vì nàng khuê mật Lưu Mỹ Lệ lại là biết rõ. Trung Oánh Oánh một mực tại Dương Tuấn cùng Lưu Du giữa hai người bồi hồi. Bây giờ thấy Lưu Du dậm chân bước lên trời, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi thống khổ, cũng sợ nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Tại Nam Lăng thành phố, đèn đuốc bên trong, mưa lớn qua đi, còn có nhẹ nhẹ tiểu vũ. Dưới ánh đèn đường phảng phất từng cây dây rắc rối phức tạp đan vào một chỗ. Một cô gái mang cùng tê liệt bi thương cùng vô tận hối hận đang chạy nhanh. Tiểu vũ rất nhanh để cho nàng khăng khăng thể chật vật. Nàng triệt để đã mất đi ngày xưa kiêu ngạo, đã mất đi phương hướng cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.